Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thứ 88 chương Hắc Y Thích Khách 02. Bởi vì sợ hãi trong lòng, Vương Thiến Thiến đối Phượng Giao cái nhìn cũng thay đổi vì. Thỉ Nhi đảo trừ một ngụm lãnh khí, nàng là biết Phượng Giao tình huống, không có nội lực, thân thể liên người thường cũng không bằng. Thế nhưng bây giờ nàng có thể cảm giác được kia chém ra đi roi mang theo nhiều đại lực đạo. Coi như là nàng, cũng không nhất định có thể tiếp được kia nhất roi mà không có tổn thương. Ngọc Lưu như mực con ngươi đen, lúc này tinh quang óng ánh, nội tâm rung động càng thì không cách nào nói rõ. Đây chính là hắn trung ý nữ nhân, cường đại như vậy, nghiêng người khom lưng, Vương Thiến Thiến miễn cưỡng tránh thoát Phượng Giao roi. Sau lưng đã bị thấm ướt, nguy cơ hiểm sao có thể dễ dàng như vậy giải trừ đâu. Đối với hiện tại Phượng Giao đến nói, không có nội lực, thân thể cường độ không đủ, roi dài xem như là tốt nhất công kích vũ khí, tố thủ nhất phiên, roi dài cũng theo vũ động, công hướng Vương Thiến Thiến hạ bàn. Tiểu thư, kia Mơ Siêu trốn ở một bên run lẩy bẩy nha hoàn không biết đâu tới dũng khí. Vậy mà lên tiếng nhắc nhở chính mình tiểu thư, Vương Thiến Thiến hiển nhiên là nghe thấy nha hoàn lời, mũi chân chỉ xuống đất, lui nhanh mấy bước, rút ra bên hông nhuyễn kiếm, cánh tay dài vung lên, trên không trung vẽ ra một đạo bạch quang, để ở roi dài công kích, âm thầm kinh hãi, lực đạo này, đánh vào trên người nàng, chỉ sợ muốn ra chóc thịt bong, Phượng Giao khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Tên ngu ngốc này so với Phượng như cái kia đồ bỏ đi có thể cường một điểm. Bất quá, chọc tới nàng, cũng chỉ có thể tống nàng đi địa ngục thấy Diêm Vương. Phượng Giao roi dài việt sử càng nhanh, tiên sao sở công kích tất cả đều là thân thể yếu đuối bộ vị. Vương Thiến Thiến dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thân thể cũng chậm lại. Ngược lại, Phượng Giao thì lại là thanh thạo bộ dáng. Nhìn người xung quanh thổn thức không ngớt, roi dài thích hợp viễn sứ công kích, Vương Thiến Thiến ở như vậy nguy cơ chung, đầu cuối cùng là thông minh một lần, vút lên trời cao nhảy lên, của nàng nguyễn kiếm cuốn lấy roi dài, dùng tốc nội lực về phía sau kéo đi, quả nhiên tương Phượng Giao roi tuột tay, mất vũ khí Phượng Giao, quanh thân không hề phòng bị, Vương Thiến Thiến trong lòng vui vẻ, trường kiếm vung. Quấn ở thân kiếm roi liền bị quăng ra, rơi vào trong sông, Phượng Giao nhìn nhìn tay phải, rõ ràng hồng ứ, hơi mị hí mắt, tâm tình không xong tới cực điểm, dùng nội lực cuốn đi vũ khí của mình sao? Này biến đổi cố, nhượng người chung quanh thán phục, vốn cho rằng Vương Thiến Thiến ở vào yếu thế, rất nhanh liền thua, không nghĩ đến nàng vậy mà có thể cướp đi cái kia thiếu nữ roi. Xem ra thắng bại đã định a. Thỉ Nhi nắm tay, hung hăng trừng Vương Thiến Thiến. Thái tử Phi không có nội lực, nếu không nữ nhân này sớm cũng đã chết rồi mấy trăm lần. Thực sự là khí nhân. Trái lại Ngọc Lưu, nhất phái nhẹ nhõm, thế nhưng nhìn kỹ, còn là sẽ phát hiện. Đáy mắt hắn dường như có trận bão. Vương Thiến Thiến cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Trước một màn mà cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện ở trong đầu. Này xấu nữ nhân buổi chiều đá nàng một cước, làm cho nàng đau đớn khó nhịn gen. Ở sông đèn yến thượng còn như vậy nhục nhã nàng. Ghê tởm nhất chính là, ở tuấn tú công tử trong mắt, nàng vậy mà không sánh bằng này người quái dị. Nàng nhất định phải giết nàng, mới có thể rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nhìn mất đi roi dài. Chút nào không có lực sát thương Phượng Giao, Vương Thiến Thiến lòng tin tăng vọt, giơ kiếm thứ hướng Phượng Giao. Mục tiêu là Phượng Giao chí mạng trái tim, thập thành nội lực ra hết, quát to, con đĩ, chịu chết đi. Phượng Giao nhìn chằm chằm đâm tới nguyễn kiếm, mỉm cười, ngu xuẩn, Phượng Giao là ai, thế kỷ 21 sát thủ giới nghe tin đã sợ mất mật đêm chi nữ vương. Một đỉnh sát thủ. Của nàng gần người vật lộn thuật như thế nào hội yếu. Muốn giết nàng, như vậy liền không nên trách nàng. Hết chương.